Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3651, vận mệnh thần điện tam cự đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, tiểu hắc rời đi thiên đình, liền trực tiếp đi Bạch Y Cốc. Trương Nhược Trần tại Bạch Y Cốc mở ra đồng hồ nhật quỹ thời điểm, hắn liền đi tu luyện qua một đoạn thời gian rất dài, cùng trong cốc thần linh đã rất quen thuộc, tăng thêm hắn đại thần cảnh giới tu vi tự nhiên rất nhanh liền gặp được nộ thiên thần tôn. Để tiểu hắc có chút ngoài ý muốn chính là, hư thiên cùng phượng thiên vậy mà cũng tại. Vận mệnh thần điện tam cự đầu tề tựu giống như là tại thương nghị việc đại sự gì. Tam cự đầu trên thân phát ra khí tức một cái so một cái đáng sợ, để tiểu hắc không khỏi sinh ra sâu kiến nhìn bầu trời cảm giác cả người đều quy củ từng cái hành lễ bái kiến, trong lòng là nửa phần tạp niệm cũng không dám có. Hư thiên cùng phượng thiên trong mắt đều là hiện ra thần sắc nghi hoặc gia hỏa này vừa mới đi thiên đình, làm sao nhanh như vậy liền lại lưu về địa ngục giới rồi. Hẳn là căn bản cũng không có đi thiên đình, tại lá mặt lá trái. Nghĩ đến đây, nhị thiên sắc mặt bất thiện, người lấn thiên, không thể tha thứ. Tiểu hắc cảm giác được trên lưng lạnh siêu siêu, một khắc cũng không muốn ở chỗ này đợi, liền tranh thủ Trương Nhược Trần cho lá thư này lấy ra, nói. Bẩm báo nộ thiên thần tôn, đây là Trương Nhược Trần để cho ta đưa tới tin, nói tin này nhất định phải do ngươi thân khải, dính đến khó lường đại bí. Nộ thiên thần tôn ống tay áo vung lên, tin đã là rơi vào trong tay. Trên phong thư cấm chế, đặc thù bố trí qua chỉ có hắn thần khí có thể mở ra. Triển khai giấy viết thư, nộ thiên thần tôn quan duyệt. Trên thư, Trương Nhược Trần chi tiết đem hai lần gặp phải thất thập nhị phẩm liên trải qua, nói cho nộ thiên thần tôn. Bao quát tại hồn giới, thất thập nhị phẩm liên hợp huyết phù tà hoàng, huyền vũ chân tổ muốn nghĩ cách cứu viện hồn mẫu bí mật cùng một chỗ nói ra. Nộ thiên thần tôn sắc mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lại biến hóa không chừng âm tình bất định, thời gian dần trôi qua trong mắt cảm xúc triệt để ép không được. Thụ hắn cảm xúc ảnh hưởng, toàn bộ Bạch Y Cốc chỗ tòa đại thế giới này mây đen đi nhanh, sấm sét vang dội. Hư thiên cùng phượng thiên liếc nhau, trong lòng đều là hiếu kỳ đến cực điểm. Lấy nộ thiên thần tôn tu vi cùng tâm cảnh, vì sao tâm tình chập chờn sẽ như thế kịch liệt? Đến cùng xảy ra chuyện gì không được đại sự? Hư thiên tóc dài màu trắng thẳng tới eo ở giữa, bất động thanh sắc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cùng hồn giới chuyện phát sinh có quan hệ? Trương Nhược Trần tiểu tử kia chính là yêu chơi đùa lung tung. Nộ thiên thần tôn không nói một lời, sắc mặt âm trầm giống như là muốn ngưng kết thành băng đồng dạng, không biết đang tự hỏi cái gì, ngược lại là đem hư thiên làm cho có chút xấu hổ. Sau một lúc lâu, nộ thiên thần tôn trong tay tin hóa thành cho tàn, nhắm mắt nói. Hai vị, bản tôn tạm thời sợ là không cách nào đem Bạch Y Cốc rời đi vận mệnh thần điện cùng các ngươi cộng đồng ứng đối Khôi Lượng Hoàng cùng bao. Vứt xuống lời này, nộ thiên thần tôn biến mất tại trong đại điện. Hư thiên cùng phượng thiên sắc bén ánh mắt cùng nhau rơi vào tiểu hắc trên thân. Vừa rồi bọn hắn đều đã thương nghị thỏa đáng, nào nghĩ tới đột nhiên náo ra dạng này yêu thiêu thân. Tiểu hắc bị hai tôn trời thiên uy ép tới đều muốn quỳ trên mặt đất trong lòng thẳng kêu oan. Đây hết thảy, không có quan hệ gì với hắn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư thiên đại nhân, Trương Nhược Trần có chuyện mang cho ngươi. Tiểu hắc vội vàng nói. Hư thiên phòng bị nhìn chằm chằm phượng thiên một chút, phóng xuất ra tinh thần lực đem tiểu hắc lôi kéo tiến tinh thần lực tràng vực bên trong, nói. Nói đi, hắn làm sao hồi phục, tiểu hắc nhìn chung quanh, một mảnh trắng xóa, không thấy phượng thiên thân ảnh. Tiểu hắc chắp tay thi lễ một cái, sinh động như thật mà nói. Trương Nhược Trần nói kiếm nguyên trong tay hắn, cái gì, chuyện này là thật, hắn có thể có để cho ngươi đem kiếm nguyên mang về. Hư thiên lộ ra nét mừng, kiếm nguyên nhưng so sánh kiếm tâm giá trị cực lớn nhiều. Kiếm tâm, nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp hắn tu thành kiếm nhị thập tứ. Kiếm nguyên, lại có thể để hắn trên kiếm đạo đi được càng xa, thậm chí nhìn trộm kiếm đạo thủy tổ chi lộ. Kiếm tổ kiếm đạo thủy tổ chi lộ chính là từ kiếm nguyên bắt đầu. Tiểu hắc nói ra, lời này tuyệt đối thiên chân vạn sắc, bất quá Trương Nhược Trần cỡ nào kê tặc hư thiên đại nhân hiểu rõ, hắn có điều kiện. Hắn nói, hắn muốn mượn Vũ Đỉnh dùng một lát, cầm tới Vũ Đỉnh, mới có thể cho kiếm nguyên. Tiểu hắc trong lòng âm thầm đắc ý, cảm thấy mình so Trương Nhược Trần thông minh nhiều. Thật chẳng lẽ nói cho hư thiên, sau khi chuyện thành công, Trương Nhược Trần lại dẫn hắn lão nhân ra đi lấy kiếm nguyên. Đây không phải đem hư thiên xem như đồ đần thôi, bánh vẽ không phải như vậy vẽ. Hắn ngược lại là tại phía xa thiên đỉnh, thế nhưng là chính mình lại phải thừa nhận hư thiên lừa giận. Hư thiên cỡ nào nhân vật khôn khéo, quan sát tiểu hắc ánh mắt nhưng không có nhìn ra bất luận sơ hở gì. Nghĩ đến cũng là chỉ là một cái đại thần, coi như to gan cũng không dám ở trước mặt hắn giở trò gian. bị Hư Thiên ánh mắt khóa chặt, Tiểu Hắc không chút nào đều không chột dạ, tại nội tâm của hắn, đã sớm giúp Trương Nhược Trần an bài thỏa đáng, trong đầu phác họa ra Trương Nhược Trần lúc ấy ở trong thời gian thần điện nói chuyện bộ dáng. Người nói cho Hư Thiên, kiếm nguyên ngay tại trong tay của ta. Chỉ cần cầm tới Vũ Đỉnh, nhất định đem kiếm nguyên chắp tay đưa lên. Hư Thiên nói, hắn muốn Vũ Đỉnh làm cái gì? Tiểu Hắc đã sớm chuẩn bị, nói. Việc này chính là đại bí, hắn căn dặn bản hoàng, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hư Thiên hừ lạnh một tiếng, thần uy phóng thích, đương nhiên Hư Thiên đại nhân không ở trong đám này. Tiểu Hắc lập tức sợ, hạ giọng nói. Trương Nhược Trần phát hiện một gốc từ tâm thiên tôn lan, nhất định phải dùng Vũ Đỉnh mới có thể lấy. Hư Thiên hai mắt trợn lên, trong lòng đại động, bắt lấy Tiểu Hắc vạt áo, cơ hồ muốn đem hắn nhấc lên, nói. Thật là từ tâm thiên tôn lan. Tiểu Hắc cũng không nghĩ tới Hư Thiên phản ứng lớn như vậy, trong lòng im lặng, từng cái chư thiên cự phách tâm cảnh làm sao kém như vậy. Tiểu Hắc vội vàng nói, dù sao hắn là nói như vậy, trên thực tế Trương Nhược Trần chỉ là hướng Tiểu Hắc nói một câu. Mượn Vũ Đỉnh có thể tìm tới một gốc từ tâm thiên tôn lan tung tích. Theo Trương Nhược Trần, như thế vẽ một cái bánh, tương lai mình có quá nhiều thao tác không gian. Cùng lắm thì nói cho Hư Thiên, không có tìm được từ tâm thiên tôn lan. Hư Thiên trong mắt chuyển động, nghĩ tới điều gì, nói. Nhất định phải mượn Vũ Đỉnh, hẳn là từ tâm thiên tôn lan tại Bất Chu Sơn, là đỉnh Bất Chu Sơn, mai táng lấy không gian thần điện lịch đại điện chủ, hoàn toàn có khả năng dựng dục ra từ tâm thiên tôn lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Hắc bị Hư Thiên thần sắc dọa cho phát sợ, vội vàng nói. Ta chỉ là hỗ trợ truyền lời, chân tướng như thế nào, là hoàn toàn không biết. Nhưng ta muốn, Minh Đế còn tại vận mệnh thần điện đâu, Trương Nhược Trần khẳng định không dám lừa gạt Hư Thiên đại nhân. Hư Thiên nhẹ gật đầu, buông ra bắt lấy Tiểu Hắc tay, hư nói. Từ tâm thiên tôn lan cỡ nào bảo vật, Trương Nhược Trần vào tay tay, chắc chắn sẽ hiến cho thiên mỗ, hoặc là nộ thiên thần tôn, cũng hoặc là chính mình nuốt, chỗ nào đến phiên bản thiên. Tiểu Hắc âm thầm lo lắng, sợ sệt Hư Thiên không lên bộ, vội vàng nói. Từ tâm thiên tôn lan giống như không chỉ một gốc, là rất nhiều gốc. Cái gì, Hư Thiên không tin, Tiểu Hắc bị hắn ánh mắt chừng đến toàn thân run lên, vội vàng nhấc tay thề, nói. Bản hoàng thề với trời, vừa rồi nói đều thiên chân vạn xác, nếu có một chữ nói ngoa tất thụ nguyên hội kiếp nạn mà chết. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, bản hoàng vì giúp ngươi cầm tới Vũ Đỉnh, lần này là liều mạng. Xem ra sau này, chỉ có thể đợi tại Côn Lôn giới, không có cách nào về địa ngục giới. Tiểu Hắc trong lòng nghĩ như vậy đến. Hư Thiên muốn phá cảnh, đều nhanh cử chỉ điên rồ, bây giờ có kiếm nguyên cùng từ tâm thiên tôn lan chuẩn xác tin tức tự nhiên là nỗi lòng sôi trào. Hắn cỡ nào kiêu ngạo, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, làm sao có thể đến Bạch Y Cốc xin mời nộ thiên thần tôn. Như phá cảnh đến thiên tôn cấp thế gian còn có thì sợ gì. Không cần mời hắn không phạm nộ về vận mệnh thần điện tọa chấn. Tiểu Hắc rời khỏi Hư Thiên tinh thần lực tràng vực toàn thân mềm nhũn, giống như là đã mất đi tất cả khí lực. Ở trước mặt Hư Thiên đùa nghịch thủ đoạn, quả nhiên là một kiện trên lưỡi đao khiêu vũ nguy hiểm sự tình, Hư Thiên mỗi một đạo ánh mắt tựa hồ cũng có thể đem hắn nhìn ra. May mắn trước khi hắn tới liền làm đủ chuẩn bị, không đợi Tiểu Hắc đưa một hơi, phát hiện chính mình đã bị Phượng Thiên lôi kéo tiến vào thần cảnh thế giới. Tu tử vong chi đạo Phượng Thiên, so Hư Thiên càng thêm đáng sợ, mỗi một đạo khí tức đều có thể đâm thẳng linh hồn, Tiểu Hắc toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng đem Trương Nhược Trần đều nhanh mắng chết. Chính mình chính là phụng Phượng Thiên chi mệnh, đi thiên đình tìm hắn, Phượng Thiên cỡ nào quan tâm hắn an nguy. Nhưng Trương Nhược Trần cho nộ thiên thần tôn viết thư cùng Hư Thiên làm giao dịch nhưng không có bất luận cái gì nói mang cho Phượng Thiên. Như vậy coi nhẹ Phượng Thiên nếu là biết được nhất định tức giận. Làm sao bây giờ, xem ra hay là đến bản hoàng giúp hắn. Trương Nhược Trần, người thiếu bản hoàng thiếu lớn, thế gian nơi nào tìm bản hoàng dạng này bản thân. Sau này nhìn ngươi còn nói bản hoàng làm việc không đáng tin cậy. Phượng Thiên mang theo mạng che mặt thanh lãnh không gì sánh được hỏi. Nói đi, hắn làm sao hồi phục, Tiểu Hắc điều chỉnh nỗi lòng, rất cung kính nói. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên tình nghĩa của ngươi, hắn biết nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Nhưng bây giờ thân bất do kỳ, tạm thời không cách nào về vận mệnh thần điện giúp ngươi. Hắn thật như vậy nói, Phượng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Hắc ánh mắt chân thành, nói. Phượng Thiên, Trương Nhược Trần kỳ thật trong lòng có ngươi, nhưng hắn tại thiên đình tình cảnh thật không có mặt ngoài cảnh tượng như vậy. Nghe nói, tại hồn giới, chính là cửu tử nhất sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe thiên đình một chút tu sĩ nói, Trương Nhược Trần là vì thủ hộ Côn Lôn giới, mới cùng Hạo Thiên đạt thành hợp tác cam tâm làm đao. Phượng Thiên chỗ nào nghĩ đến, Trương Nhược Trần sẽ đem tình nghĩa hai chữ trực tiếp nói ra, đơn giản tựa như điện giật lôi minh ra thân, cái này khiến nàng ngược lại sinh ra một tia sợ hãi. Hắn làm sao dám, chẳng lẽ là bởi vì hắn tu vi tiến nhanh, rốt cục dám trực diện nội tâm của mình rồi. Phượng Thiên trong lòng nghĩ như vậy đến. Phượng Thiên giống như hư thiên, chưa từng có nghĩ tới tiểu hắc dám ở trước mặt bọn hắn nói hưu nói vượn. Dù sao tiểu hắc cũng không giống như là một cái có gan, một mực cẩn thận chặt chẽ. Tiểu hắc gặp Phượng Thiên vẻ mặt như vậy, trong lòng đối với Trương Nhược Trần lập tức bội phục không thôi, phong lưu kiếm thần hảo thủ đoạn thế mà thật để tử vong thần tôn động tình. Nhưng hắn lại không biết Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên ở giữa, một mực đặt một tầng xa ai cũng không muốn, cũng không dám đem xuyên phá. Lại bị hắn cái này tiện thể nhắn xuyên phá. Phượng Thiên hỏi, Trương Nhược Trần để cho ngươi cho hư thiên mang chính là lời gì? Cái này, tiểu hắc lộ ra thần sắc khó khăn. Được chưa, ngươi có thể lui xuống. Phượng Thiên không hề bận tâm tâm cảnh nổi lên gợn sóng, làm sao đều không thể bình tĩnh, trong lòng tại lặp đi lặp lại suy nghĩ, Trương Nhược Trần để tiểu hắc mang về câu nói kia là có ý gì? Thần bất do kỳ tình cảnh gian nan, chẳng lẽ là tại hướng nàng xin giúp đỡ? Một đầu khác hư thiên trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng cân nhắc rốt cục quyết định nhất định phải tự mình đi một chuyến thiên đình. Bây giờ hạo thiên tại Côn Lôn giới căn bản không thoát thân được liền không có uy hiếp lớn nhất. Vì kiếm nguyên cùng tử tâm thiên tôn lan, sự nguy hiểm này, đáng giá bốc lên. Lại nói, vũ đỉnh vật trọng yếu như vậy, hắn cũng không yên lòng giao cho tiểu hắc. Khi hư thiên tìm tới tiểu hắc nói ra muốn cùng hắn cùng đi thiên đình lời nói đằng sau tiểu hắc trực tiếp choáng váng, lập tức ý thức được chính mình chơi lớn rồi. Đem bánh vẽ quá lớn, hư thiên nhịn không được bất chấp nguy hiểm, muốn chân thân xuất động. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.